Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 87, đánh tan tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Đông và Lộc Cẩn quen nhau được 5-6 năm rồi. Hồi đó họ học cùng lớp ở Đại học B Kinh quận, lại ở chung ký túc xá. Chỉ sau vài ngày, hai người đã thân thiết, trở thành bạn bè rất tốt. Ngay cả khi Du Đông bị mẹ ép ra nước ngoài, hai người cũng không mất liên lạc. Lộc Cẩn cũng ra nước ngoài sau khi tốt nghiệp. Hai người thường gặp nhau và tụ tập. Là bạn thân, Lộc Cẩn cũng biết rõ những tâm sự thầm kín của Du Đông. Lộc Cẩn là người luôn nói thẳng và rất hiểu chuyện. Dù bình thường nhìn cô có vẻ lười biếng, nhưng lại thích những hoạt động mạo hiểm như leo núi, nhảy bungee, lái xe máy. Câu nói của cô tuy là câu hỏi, nhưng lại rất chắc chắn. Du Đông không có nhiều bạn, Lộc Cẩn là một trong số đó. Cô cũng không có ý định giấu giếm. Cô cười, không gì qua mắt được cậu. Đại tài nữ, Lộc Cẩn rất có đầu óc kinh doanh. Dù học ngành tài chính nhưng sau khi tốt nghiệp, cô không làm việc trong ngành này mà mở quán bar ở nước ngoài. Trong vài năm đã mở được 4 quán bar, và quán sắp mở ở Kinh quận sẽ là quán thứ 5. Lần này về nước, cô bay thẳng đến Nam Đô gặp Du Đông, dự định chơi vài ngày rồi về Kinh quận đón Tết cùng ông ngoại và cậu. Cậu nghĩ sao? Du Đông hỏi với một chút mong đợi và lo lắng. Lộc Cẩn nhấp một ngụm nước. Đông Đông, tôi nghĩ cậu không lý trí, thậm chí bị ý tưởng này làm mờ mắt. Du Đông sững sờ, ý cậu là sao? Hai từ khóa mà cậu chưa nắm bắt được. Lộc Cẩn cười, giơ hai ngón tay thon dài. Đã kết hôn, thanh mai trúc mã, đôi mắt đó, trong hai từ khóa này đã không còn quan trọng nữa. Du Đông cũng là người thông minh, ngay lập tức hiểu ý của cô. Dù thế nào, Hách Nghiễn Trì đã kết hôn. Nếu cô cố tình chen vào, sẽ trở thành kẻ thứ ba. Và họ còn là thanh mai trúc mã. Hách Nghiễn Trì quen biết Tần Mạn từ lâu, nên tưởng rằng đôi mắt đó giống mắt cô có lẽ không đúng. Lộc Cẩn thấy sắc mặt cô trắng bệch, biết rằng cô đã hiểu. Đúng lúc nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, cô không nói gì thêm, cho cô thời gian suy nghĩ, thử vài món ăn địa phương. Cô nhướng mày, dùng đũa gắp một ít đồ ăn cho vào bát Du Đông. Lần đầu ăn đặc sản Nam Đô, không tệ, ăn khi còn nóng đi. Du Đông cảm thấy buồn bã, ngay cả ăn cũng không có hứng thú. Niềm vui ban ngày của cô bị những lời của Lộc Cẩn đánh tan tành. Ý cô rất rõ ràng, nếu suy nghĩ ngược lại, không phải Tần Mạn có đôi mắt giống cô, mà là cô có đôi mắt giống Tần Mạn thì sao? Ý nghĩ này lóe lên, tim Du Đông thắt lại, môi cũng mím chặt như bị ai đó bóp nghẹt, khó thở và đau đớn không thể tả. Lâu rồi không uống rượu cùng nhau, uống một chút nhé. Lộc Cẩn cười dịu dàng, nhìn vào mắt cô trong 2 giây. Rồi gọi nhân viên phục vụ đặt một chai rượu. Là chủ quán bar, cô rất khắt khe về chất lượng rượu. Biểu cảm của cô cho thấy rượu ở nhà hàng này không phải loại cô thích, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, cô tiếc nuối nói, rượu không được ngon. Tôi vừa nhập một lô rượu mới ở Pháp, vị rất tốt, định đưa về quán bar ở Kinh quận, nhớ tới thử nhé. Du Đông biết quán bar của cô đều phục vụ rượu có giá từ 4 con số trở lên, thậm chí có loại lên tới 4 con số cho một ly. Cô cười, được, rượu của Lộc bà chủ chắc chắn không rẻ, tôi sẽ không khách sáo đâu. Ăn vài miếng, Du Đông mím môi, Tiểu Cẩn, cậu nói, lý do học trưởng và Tần Mạn kết hôn là gì? Lộc Cẩn không trả lời ngay. Đợi nhân viên phục vụ mang rượu lên, rót cho cả hai, nâng ly lên, trước hết, nâng ly chúc mừng chúng ta gặp lại sau 7 tháng. Du Đông nâng ly, rượu thường thôi, Lộc Cẩn đặt ly xuống, bắt đầu phân tích, cậu biết thân phận của Hách Nghiễn Trì, người thừa kế của gia tộc danh giá nhất Kinh quận, nhà họ Hách, Tần Mạn thì tôi không biết rõ, Nhưng nếu cô ấy có thể là thanh mai trúc mã với anh ấy, cậu nghĩ thân phận cô ấy sẽ kém cỏi sao? Du Đông khựng lại, gia đình cô không tệ, bố mẹ đều là giáo sư y khoa, nhưng so với những gia tộc danh giá thì vẫn kém một chút. Cô cũng nghe nói về các cuộc hôn nhân và hợp tác giữa các gia tộc danh giá. Lộc Cần cảm thấy đã nói đủ, thêm nữa sẽ làm tổn thương tình cảm, và cô tin rằng Du Đông đã hiểu. Dù muốn dù không, Du Đông vẫn cảm thấy thất vọng và bất lực. Nếu tôi trở về sớm hơn, hoặc ngay khi trở về đã tìm anh ấy và bày tỏ, liệu kết quả có khác không? Lộc Cẩn nâng ly rượu, lắc nhẹ, có những thứ đã định sẵn là không có duyên. Không phải lúc nào trời định cũng có thể đánh bại thanh mai trúc mã. Cậu hiểu rõ tính cách của Hách Nghiễn Trì. Nếu anh ấy không muốn, dù bị gia đình ép buộc, anh ấy cũng sẽ không dễ dàng đồng ý. Vậy nên, cậu nói, Tần Mạn chỉ là bị cảm, anh ấy đặc biệt đến chăm sóc, ân cần chu đáo, điều này đã đủ nói lên vấn đề rồi. Cô nói rất khách quan, không hề cố an ủi vì là bạn. Trong lúc này, Du Đông cần sự phân tích rõ ràng, không phải sự khích lệ. Vì vậy, cần phải mổ xẻ toàn bộ vấn đề cho cô, dù có nói những lời làm tổn thương lòng. Trong đầu Du Đông hiện lên hình ảnh Hách Nghiễn Trì chăm sóc Tần Mạn. Tim cô đau thắt, dù không muốn thừa nhận, thực tế vẫn không thay đổi. Những người bị tình yêu làm khổ. Lộc Cần thở dài, may mắn là cô không vướng vào tình yêu, không có quá nhiều phiền não. Cô dùng ly rượu nhẹ nhàng chạm vào ly của Du Đông. Uống đi, uống bao nhiêu cũng được. Hôm nay tôi sẽ lo đưa cậu về. Du Đông cười khẽ, mắt lấp lánh nước, nâng ly uống cạn, rồi lau mặt. Nhưng, Tiểu Cần, thật sự rất tiếc nuối. Không cam lòng, hãy chia tay mối tình đầu thật tốt. Lộc Cần rót thêm rượu cho cô, nhẹ nhàng nói, khi về kinh quận, tôi sẽ dẫn cậu đi tìm người mới. Du Đông, chậc một tiếng, từ khi quen cậu, chưa thấy cậu yêu ai. Còn tìm người mới, tôi bắt đầu nghi ngờ cậu là đồng tính rồi. Lộc Cẩn cười, không sao, tôi không khắt khe về giới tính. Khá linh hoạt, Du Đông trợn mắt, trêu, vậy chúng ta thử yêu nhau. Được thôi, yêu một người đẹp như cậu là vinh dự của tôi. Thôi đi, tôi không có cơ hội. Không biết sau này ai sẽ chiếm được cậu. Lộc Cẩn suy nghĩ một chút, môi đỏ khẽ cong, đầy ẩn ý, có lẽ không ai cả. Buổi sáng, Tần Mạn lại bị tiêm một mũi. Trên mu bàn tay trắng nõn của cô đã có 3 vết kim. Sắp hết thuốc, nhưng Tần Mạn vẫn chưa thấy Du Đông. Thay vào đó là một bác sĩ nam trung niên đến kiểm tra họng và bắt mạch. Ông kê đơn thuốc mới để mang về nhà uống và ký giấy xuất viện. Còn lại là để Hách Nghiễn Trì đi thanh toán. Biết cô sẽ xuất viện hôm nay, Hạ Lệ đã đến từ sớm, đeo khăn quàng cổ vào. Hạ Lệ chu đáo mang khăn quàng cổ và mũ, sợ cô lại bị lạnh, ảnh hưởng đến việc ghi hình sau này và làm khổ mình. Tần Mạn luôn nghe lời, ngoan ngoãn đeo khăn quàng cổ và mũ, rồi rời phòng bệnh, lập tức cảm nhận được cái lạnh mạnh mẽ. May mắn là cô mặc nhiều, không thấy lạnh. Khi đi qua trạm y tá, cô dừng bước, tự nhiên đi tới hỏi. Xin chào, cho tôi hỏi, hôm nay sao không thấy bác sĩ Du? Giọng ngọt ngào và dịu dàng của cô khiến người nghe cảm thấy dễ chịu. Y tá sững sờ, nhìn đôi mắt cười của cô, không khỏi mỉm cười. Bác sĩ Du làm ca đêm hôm nay, tối mới đi làm. Tần Mạn, ồ, một tiếng, rồi mỉm cười hỏi. Vậy có thể cho tôi số điện thoại của bác sĩ Du không? Tôi sức khỏe yếu, sợ sau này không chịu nổi khí hậu ở đây. Có số của bác sĩ cũng yên tâm hơn. Để tôi viết số điện thoại của bác sĩ Du cho cô. Có bất cứ vấn đề gì, cô có thể gọi điện. Y tá nhiệt tình viết số điện thoại của Du Đông lên giấy nhớ, đưa cho Tần Mạn. Cô nhận lấy, nhìn số điện thoại và tên, Du Đông. trên đó. Nhướng mày, sau 2 ngày tiếp xúc, hôm nay cô mới biết tên đầy đủ của Du Đông. Cảm ơn, cô cảm ơn. Cùng Hạ Lệ đi đến thang máy. Hạ Lệ thắc mắc hỏi, cậu cần số điện thoại của nữ bác sĩ đó làm gì? Vừa giải thích rồi mà. Tôi còn không hiểu cậu sao? Lời cậu vừa nói nghe, giả dối, vô cùng. Lừa người khác thì được. Tần Mạn bật cười, trả món nợ. Hạ Lệ, Tần Mạn nhìn số trên thang máy tăng dần. Ánh mắt trầm xuống. Bác sĩ Du là học muội của Hách Nghiễn Trì hồi đại học. Hạ Lệ trợn mắt, chuyện gì vậy? 3 câu không nói hết được. Tần Mạn xua tay, đi thẳng vào thang máy. Khi xuống dưới, Hách Nghiễn Trì đã thanh toán xong, mang theo thuốc của 2 ngày sau. Nhà riêng của Hách Nghiễn Trì ở khu biệt thự cao cấp. Tần Mạn bước vào, cảm thấy sang trọng và ấn tượng, rất phong cách châu Âu. Khi Hạ Lệ chuẩn bị rời đi, cô kéo lại, chị đi khách sạn trả phòng, dọn đồ sang đây ở. Hạ Lệ sững sờ, nhìn Hách Nghiễn Trì, chậm rãi nói, á, không ổn đâu. 2 người ở đây, tôi, làm cái bóng đèn to, sợ tự làm mình mù. Ở khách sạn cũng tốt mà, chị ở lại đi. Hách Nghiễn Trì từ bếp mang ra một ly nước ấm cho Tần Mạn. Giọng lạnh nhạt, chiều tôi phải bay đi Cẩm Thành, 3-4 ngày mới về. Cô ấy không tự giác, mấy ngày này cần chị nhắc nhở uống thuốc, ăn uống cũng cần chị giám sát, phiền chị chăm sóc. Hạ Lệ chớp mắt, ngơ ngác, đây là lần cô nghe Hách Nghiễn Trì nói nhiều nhất. Trước đây không phải gật đầu nhẹ, thì cũng chỉ 1-2-3 chữ, rất kiệm lời, không phiền. Tôi là người quản lý của Tần Mạn, chăm sóc cô ấy là việc của tôi. Tổng giám đốc Hách nói thế thì khách sáo quá. Cô phản ứng theo bản năng, vẫy tay, lịch sự nói, nghe anh nói vậy, mặt Tần Mạn xị xuống, không vui đá vào chân anh. Cái lý, ai nói em không tự giác, em sẽ chủ động uống thuốc. Hách Nghiễn Trì không tức giận, chỉ nhẹ nhàng nhìn cô hỏi. Tần Mạn tránh ánh mắt anh, cứng đầu nói, em, sao không được? Hách Nghiễn Trì phát ra một tiếng cười thấp từ mũi, không cho là đúng, chỉ hỏi, chưa muốn ăn gì, cá nướng, nghe nhắc đến ăn, Tần Mạn lập tức dựa vào anh, nũng nịu, em muốn ăn cá nướng. Hách Nghiễn Trì cầm điện thoại, trượt màn hình, nhìn Hạ Lệ, được không? Hạ Lệ chưa kịp phản ứng. Cơ thể đã nhanh hơn đầu, gật đầu rồi, buổi trưa 3 người ăn cá nướng, không có vị cay, làm Tần Mạn thấy mất đi một nửa hương vị, nhưng mùi vị vẫn ngon, cũng bù đắp được một phần thiếu thốn trong lòng. Tần Mạn dậy sớm, ăn xong, nghỉ ngơi một chút, rồi lại buồn ngủ. Hạ Lệ đi khách sạn trả phòng và dọn đồ. Về phòng, Tần Mạn vừa mở chăn, chưa kịp nằm xuống. Hách Nghiễn Trì đã mang nước ấm và thuốc vào. Anh chưa đi sao? Có kịp chuyến bay không? Chuyến bay lúc 4 giờ. Còn thời gian ngủ trưa cùng em. Còn có thể nhìn em uống thuốc. Tần Mạn phồng má, rồi lại bình tĩnh lại. Lần này thuốc ít hơn. Chỉ có 5 viên. Cô uống 2 lần mới nuốt hết. Hách Nghiễn Trì ôm cô ngủ hơn 1 tiếng. Dậy thu dọn đồ. Không đánh thức Tần Mạn. Lặng lẽ rời biệt thự, đi sân bay, trước khi lên máy bay, anh nhắn tin cho Tần Mạn, lên máy bay rồi. Lúc đó, Tần Mạn đã tỉnh, đang lướt mạng, đáp lại bằng biểu tượng cảm xúc. Biết rồi, chúc anh bay an toàn, công việc suôn sẻ, em sẽ uống thuốc, chăm sóc bản thân, không nghịch ngợm. Hách Nghiễn Trì chuẩn bị bật chế độ máy bay, thấy tin nhắn của cô. Mày nhướng lên 2 lần, cô không nói còn đỡ, nói rồi lại thấy cô không đáng tin. Anh xoa trán, bất đắc dĩ, cô gái này khi nào mới khiến anh yên tâm. Suy nghĩ một lúc, anh đáp lại nhẹ nhàng, ừ, cách chương.